tên đệ tử kia vẫn chưa phát hiện ra, cằn nhằn liên miên không ngừng. Bỗng nhiên, cổ y bị một bàn tay mềm mại siết lại. Hai tròng mắt đỏ rực, ma tướng xuất hiện, ma lực mất cân bằng không khống chế được do tu luyện gấp gáp. Liễu Sào bóp cổ y, không kìm lòng được ghé sát vào hít một hơi thật sâu, đệ tử tiên môn hấp thụ linh khí thiên địa vào cơ thể, đổi xương hoán cốt tu luyện hồn phách, linh khí trong cơ thể cực kỳ thuần khiết, khí tức này đang kích thích khứu giác nhạy bén của Liễu Sào đến mức mê mẩn cả người. Ăn tên này, đệ tử kia bị nàng dọa dãy dụa. Ngươi muốn làm gì? Nghe tiếng kêu sợ hãi, Liễu Sào chợt bừng tỉnh, tay hơi lỏng ra. Tên đệ tử cũng biết bản thân ăn nói không phù hợp chọc giận nàng nên chột dạ, lại sợ Lạc Ca biết sẽ trách mắng nên thừa dịp nàng ngây ra vội vàng ngự kiếm chuồn mất. Nhận ra con mồi trốn thoát, Liễu Sào đuổi bắt theo bản năng, phát hiện tên đệ tử kia đã biến mất, Liễu Sào chợt cảm thấy càng bực bội. Đảo mắt nhìn lại thấy một con tiên hạc đứng ở đầu cầu đá, có lẽ là bị ma khí thu hút nên chạy đến xem, bản tính hung hăng của nàng bùng dậy, ngón tay co lại, chỉ nghe. Vù, một tiếng, tiên hạc đã bay qua không trung nằm gọn trong tay nàng. Giết, giết nó, tiên giới đáng ghét, tiên hạc dãy giụa không ngừng, trong sự dãy giụa đó, Liễu Sào có thể tưởng tượng thấy hình ảnh dòng máu nóng hổi chạy ra từ cổ tiên hạc, ngón tay không thể kiểm soát bắt đầu dùng sức. Bỗng nhiên, một tiếng đàn rất sâu cắt ngang qua hoàng hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh giữa trời, không trầm không bổng, giống như chạm phải tiếng chuông trời nhẹ nhàng, đánh tan ma chứng, đánh thức linh hồn quay trở về. Hết chương 33, cách chương.